Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, tướng quân thần xả. Lã Bố một bên thừa cưỡi tại trên lưng ngựa, một bên làm ra một cái quay đầu vọng nguyệt tư thế, xa xa khóa chặt sau lưng Mã Đằng, đầu tiên là đem cung điêu kéo thành nửa tháng, sau đó tay chỉ bỗng nhiên phát lực, đem cung kéo thành 10 thành toàn bộ triển khai, đột nhiên buông tay, hợp kim chế tạo mũi tên giống như là lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, thê lương tiếng xe gió mới truyền tới, tốc độ của một mũi tên này, ánh mắt không thể đi theo, thanh âm không thể cũng phát, trong chớp nhoáng này, trên lưng ngựa Mã Đằng không khỏi cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác. Một trận hàn khí theo xương cùng dâng lên, tự lưng lên cao, bay thẳng trán, nhiều năm chiến trường chém giết, khiến cho Mã Đằng tạo thành đối nguy hiểm một loại bản năng phản ứng. Mà loại bản năng này phản ứng, cứu được hắn một mạng, Mã Đằng tải trên lưng ngựa hết sức di động tới trên người của mình. Hắn thậm chí đều không dám trực tiếp úp sấp trên lưng ngựa, hoặc là đến cái bụng ngựa ẩn thân. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, làm những động tác này, về thời gian căn bản không kịp, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Siêu, nguyên bản nhắm chuẩn Mã Đằng trái tim một tiễn, theo Mã Đằng trốn tránh, trực tiếp bắn trúng Mã Đằng cánh tay. Tại bắn thủng Mã Đằng cánh tay về sau, mũi tên này cũng không từng dừng lại, lần nữa bắn trúng đằng sau kỵ sĩ. Đồng thời thấu thể mà qua, sát tên thứ ba binh sĩ thân thể mà qua, lúc này mới lực tẫn rơi xuống đất, kém chút liền đến cái một mũi tên trúng ba con chim. Trúng tên Mã Đằng, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới, khiến cho Mã Đằng mắt tối sầm lại, lực lượng khổng lồ lại thêm đau đớn mang đến phân tâm. Khiến cho Mã Đằng trực tiếp theo trên lưng ngựa nặng nề mà quẳng rơi xuống mặt đất. Dẫn đến đằng sau kỵ sĩ kém chút liền dẫm đạp đến trên người hắn. May mắn Tây Lương kỵ binh kỹ thuật tinh xảo, hiểm lại càng hiểm tránh đi Mã Đằng. Bằng không mà nói, dũng mãnh thiện chiến Mã Đằng, chỉ sợ liền bị nhà mình bộ hạ chiến mã dẫm đạp mà chết tướng quân. Đoán chừng tại cổ kim oan khuất mà chết đại tướng bên trong, đều có thể được xếp hạng hào. Mã Đằng rơi xuống đất, Mã Đằng thân binh cuống quýt xuống ngựa, đem Mã Đằng bao quanh vây lại. Binh lính sau lưng cũng là vội vàng ghìm chặt dây cương, chậm dần tốc độ, cao tốc hành xử bên trong rừng ngay. Coi như những này Tây Lương thiết kỵ cũng làm cái luống cuống tay chân. Suýt nữa tạo thành đụng ngựa sự cố, Mã Đằng cố nén đau đớn, lớn tiếng nói ra, lưu lại một người chiếu cố ta, những người còn lại đi theo Bàng Đức tướng quân, tiếp tục truy kích, không cần quản ta, nhanh, đạt được Mã Đằng mệnh lệnh, Bàng Đức không dám thất lễ, vội vàng xuất lĩnh còn lại kỵ binh, cấp tốc hướng về phía Lã Bố đuổi theo. Lã Bố lạnh hừ một tiếng, lần nữa dựng cung bắn tên, lần này nhắm chuẩn chính là đại tướng Bàng Đức. Mã Đằng trúng tên về sau, Lã Bố kinh người xạ thuật đem tất cả phản quân đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lã Bố thần xạ, để bọn hắn lại một lần nữa lãnh hội đến Lã Bố đáng sợ chỗ. Mà lần này, Lã Bố nhắm chuẩn chính là Bàng Đức, cứ việc tiễn còn không có bắn ra. Bị nhắm chuẩn Bàng Đức đã cảm giác được một cỗ ý lạnh, trên người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bàng Đức bản năng cảm giác được, nếu như không làm ra tương ứng phòng hộ biện pháp, hắn không có chút nào nắm chắc có thể tránh thoát một tiễn này. Sau một khắc, không đợi Lã Bố bắn ra một tiễn này đến, Bàng Đức cấp tốc ôm lấy cổ ngựa, đem thân thể treo ở lập tức bụng một bên, đồng thời khống chế tọa hạ chiến mã nghiêng đi về phía trước, không giữ cho Lã Bố xạ kích không gian. Lã Bố cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền. Lã Bố đột nhiên kéo động dây cung, lần nữa bắn ra một tiễn. Một tiễn này, chính giữa bàng đức chiến mã. Chiến mã đầu ngựa trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi cuồng bắn ra, bằng vào quán tính, chiến mã chạy vọt về phía trước, chạy hai bước, ầm ầm ngã xuống đất. Thời khắc nguy cấp, bàng đức hung hăng đạp một cái bụng ngựa, cả người bắn đi ra, hướng bên bất quy tắc lộn 7-8 mét khoảng cách, sau đó nằm trên mặt đất thống khổ run rẩy. Lần này, bàng đức hiểm lại càng hiểm, bị chiến mã ép dưới thân thể, kết quả bi thảm. Bất quá cả người cũng bị quảng thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời căn bản khó mà bò người lên. Bàng đức sau lưng kỵ sĩ lại là nháo cái người ngã ngựa đổ, khó khăn lắm né qua bàng đức. Liên tiếp hai viên chủ tướng bị bắn té xuống đất, mã đằng tọa hạ kỵ binh không biết làm thế nào, tất cả mọi người chậm lại tốc độ. Lúc này Biện Trương cùng Hàn Toại đội ngũ cùng Bắc Cung Bá Ngọc kỵ binh khoảng cách càng ngày càng gần, lập tức sắp ngang hàng, bất quá còn không có đuổi kịp. Mà bởi vì bàng đức quân đội chậm lại tốc độ, Bắc Cung Bá Ngọc kỵ binh lập tức đột ngột mà ra, chạy tới hàng trước nhất. Lúc này lão bố lần nữa lấy ra một mũi tên, liếc về phía Bắc Cung Bá Ngọc, ngọa tào ngươi cái bảy cữu lão gia a. Trong lúc nhất thời, Bắc Cung Bá Ngọc nhanh sợ tè ra quần, dũng mãnh như mã đằng đều bị bắn thủng cánh tay, kỹ thuật tinh xảo như bàng đức thân thể đều trốn đến lập tức bụng một bên, cũng không có đào thoát bị bắn rơi hạ tràng. Bắc Cung Bá Ngọc rất có tự mình hiểu lấy, nếu như là đổi thành mình, căn bản cũng không có thể chạy thoát tính. Cũng may Bắc Cung Bá Ngọc đầy đủ quả quyết, tại thời khắc sống còn, Bắc Cung Bá Ngọc không có chút nào do dự, quát to một tiếng, lão bố đứa bé khinh người quá đáng, lão tử chính mình đến. Sau đó dứt khoát quyết nhiên theo trên lưng ngựa chính mình nhảy xuống. Bất quá Bắc Cung Bá Ngọc vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, trên mặt đất lộn vài vòng, quẳng thất điên bát đảo về sau, lại bị theo sát phía sau kỵ binh chiến mã không cẩn thận dẫm đạp đến cánh tay, rác, nương theo lấy một tiếng xâu xí tiếng vang, Bắc Cung Bá Ngọc cánh tay trực tiếp bị đạp gãy. Bắc Cung Bá Ngọc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quả quyết hôn mê bất tỉnh. Bắc Cung Bá Ngọc xuất lĩnh kỵ binh, tranh thủ thời gian ghim chặt dây cương, xuống ngựa đem Bắc Cung Bá Ngọc bao quanh vây lại. Biện Trương cùng Hàn Toại không khỏi nổi giận mắng, thật mẹ nó thứ hèn nhát, thật là dạng gì tướng quân mang dạng gì binh, một tổ thứ hèn nhát. Bất quá bọn hắn mặc dù mắng lấy Bắc Cung Bá Ngọc thứ hèn nhát, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng bắt đầu chậm lại. Thấy cảnh này, lão bố cười ha ha một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, thế mà dọa đến phản quân tất cả kỵ binh khẽ run rẩy, tiến lên tình thế đều vì đó mà ngừng lại. Biện Trương cùng Hàn Toại tức hổn hển chửi ầm lên, đồng thời thúc giục thủ hạ binh lính ra tốc đuổi theo. Bất quá bọn hắn hai người thì là lặng lẽ ẩn thân đến trung quân, không còn dám phía trước thò đầu ra. Nếu như bọn hắn tiếp tục chạy ở phía trước, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, lão bố khẳng định có thể đem bọn hắn cấp bắn rơi. Lão bố lần nữa lấy ra một mũi tên, đem truy tại phía trước nhất một cái kỵ binh bắn rơi. Đến tận đây, phản quân tất cả kỵ binh đều bị lão bố thần xạ cấp dọa cho bể mật gần chết. Mặc cho Biện Trương cùng Hàn Toại như thế nào thúc giục, đều chỉ dám chậm rãi đuổi theo, không dám rút ngắn một bước cùng lão bố ở giữa khoảng cách. Biện Trương cùng Hàn Toại giận dữ, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có biện pháp nào. Liền hai người bọn họ đều sợ, càng không cần nói thủ hạ tướng sĩ. Mặc dù bọn hắn đều rõ ràng, hiện tại chỉ cần có thể đuổi theo, liền có thể trọng thương lão bố đại quân, nhưng là hiện tại phe mình sĩ khí vốn là sa sút, bây giờ bị lão bố mấy mũi tên bắn, trực tiếp ngã rơi xuống thung lũng, Lã Bố cầm trong tay trường cung, cũng không tiếp tục lại bắn, cũng không có buông xuống, cứ như vậy một mực cầm trong tay. Lã Bố tốc độ lần nữa thả chậm, sau lưng mấy vạn kỵ binh, thế mà tự giác không tự giác theo sát hãm lại tốc độ. Nhìn tư thế kia, ngược lại không giống như là bọn hắn đang đuổi giết Lã Bố cùng hắn đại quân. Cũng là Lã Bố chạy ở phía trước, giống như Lã Bố thần xà, chấn nhiếp mấy vạn kỵ binh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.